Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, đá đội bóng cũ hộ chuyên nghiệp. Quaresma tỏ thái độ để sở hữu quan tâm cái gọi là thanh tẩy sự kiện cổ động viên đều cảm nhận được. Hắn xem thường, chính như hắn từng nói, rất nhiều lúc, đại chúng đều sẽ bị dư luận dẫn dắt che khuất hai mắt. Kết quả xem ra xác thực là Quaresma tích lũy 5 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Bỏ qua ấn là thay phiên sẽ không ra trận thi đấu. Đạt đến cái gọi là thanh tẩy mục đích. Cái này cũng là truyền thông dư luận trước sau dẫn dắt phương hướng. Có thể bình tĩnh lại tâm tình lý trí suy nghĩ một chút. Quaresma thật sự có cần phải đi thanh tẩy sao? Còn thật không có. Real lại thắng hại trận thi đấu liền có thể thắng lợi. Mặt sau đối thủ bên trong, cùi bắp đội yếu chỗ nào cũng có. Căn bản bất luận Quaresma ra trận hay không, đều sẽ không ảnh hưởng Real thắng lợi. Cái gọi là Barca vẫn như cũ có cơ hội trở mình, có điều là thêm thái truyền thông tự mình an ủi thôi. Như tình huống như vậy dưới, Quaresma nơi nào còn cần thanh tẩy. Coi như hắn liên tục thi đấu, phòng trừng Schuster đều sẽ thay phiên hắn nghỉ ngơi. Ở không quá quan trọng thi đấu bên trong cử đi cầu thủ trẻ đi rèn luyện. Quaresma chiếc giày vàng cũng là ổn. Hà tất ra trận đi soạt ghi bàn đây. Vì lẽ đó, nói hắn thanh tẩy vốn là không hề có đạo lý. Hay là Quaresma ở đây trên là hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài. Cũng dễ dàng tâm tình hóa, có thể loại kia vi phạm thi đấu tinh thần cùng thể dục đạo đức sự tình. Còn giống như thật sự chưa từng xảy ra, các cổ động viên bừng tỉnh, thật giống bọn họ thật sự bị dư luận dẫn dắt che đẩy. Không có nhận rõ chân tướng của chuyện, những người vẫn công kích Quaresma thanh tẩy không đạo đức, truyền thông rốt cục ngừng chiến tranh. Không còn nhảy nhót tưng bừng. Mà trung lập các cổ động viên thì lại cảm thấy khá là xin lỗi Quaresma. Bởi vì bọn họ cũng vẫn theo dư luận phương hướng mù quáng phê bình Quaresma tới. Cho tới cổ động viên Real Madrid thì lại rốt cục hãnh diện. Bọn họ vẫn đang giúp Quaresma biện giải. Nhưng là bởi vì dư luận chuyện lớn. Bọn họ hò hét vừa phát ra âm thanh liền bị tiếng phê bình ép xuống. Không có đưa đến quá to lớn hiệu quả. Các ngươi nợ Quaresma một cái xin lỗi. Đây là sở hữu cổ động viên Real Madrid mới nhất la lên. Có điều, sự tình có lợi cũng có tệ. Trải qua thanh tẩy sự kiện, Quaresma sức ảnh hưởng lại một lần mở rộng. Hơn nữa lần này hắn cũng dựng nên nổi lên một cái cảm tính hình tượng. Đặc biệt là hắn cởi quần áo gào thét chúc mừng ghi bàn bức ảnh. Bị vô số truyền thông tạp chí đăng, lại hấp dẫn một làn sóng nhãn cầu. Có điều vào lúc này, Real cùng Sevilla thi đấu cũng bắt đầu rồi. Đại gia mới ý thức tới, thanh tẩy sự kiện đã náo loạn nhanh một tuần. Tuy rằng cuộc tranh tài này Real rất thẳng thắn cử đi hạng hai đội hình. Nhưng không có người lại nói Quaresma thanh tẩy. Đương nhiên, cuộc tranh tài này Real cũng thua rất kiên quyết. Hạng hai tuổi trẻ đội hình tuy rằng đá được rất liều. Còn có phải là Sevilla đối thủ, Real cũng bắt được mùa giải trận thứ hai thất bại. Chỉ có điều, không ai đối với Real thất bại thuyết tam đảo tứ. Chỉ có một ít WC tiểu báo lập dị công kích Real không trọng thị La Liga. Mà như vậy ngôn luận căn bản không nổi lên được quá to lớn bọt nước. Dù sao ai cũng biết, sau 3 ngày Real liền phải tao ngộ một hồi ngạnh trường. Arsenal nhưng là liên tục hai giới Champions League giải đấu quán quân. Cũng là mùa giải này Champions League thắng lợi đứng đầu. Real có phải là có thể hoàn thành phục hồi? Ở mức độ rất lớn đều muốn xem này hai tập hợp tranh tài. Như vậy dày đặc lịch thi đấu bên trong, từ bỏ một hồi không quá quan trọng La Liga, căn bản không gì đáng trách. Lẽ nào nhất định phải Real ở trong trận đấu này không có chút ý nghĩa nào liều chết Sevilla? sau đó gọn gàng nhanh chóng từ Champions League bên trong đào thải ra khỏi đến. Đi tới chỗ nào, đều không có đạo lý như vậy. Coi như là Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, đều sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Dù sao, Champions League mới là cân nhắc một cái giải đấu thực lực chân chính bình đài. Đối với La Liga thậm chí là Tây Ban Nha bóng đá mở rộng đều có không gì sánh kịp tác dụng. Đánh xong Sevilla, căn bản không có quan tâm thắng thua Real suốt đêm ngồi máy bay bay đi London. Bọn họ đã không có thời gian ở lại Madrid điều chỉnh. Làm máy bay hạ xuống thời điểm, Quaresma không nhịn được có chút hoảng hốt. Quá khứ hai cái mùa giải, mỗi lần sân khách mà về, hắn cũng có theo Arsenal toàn đội hạ xuống tại đây cái quen thuộc sân bay. Chỉ có điều, hiện tại đã cảnh còn người mất, thân phận của chính mình đã không phải Arsenal cầu thủ, mà là cầu thủ Real Madrid, bên người đội hữu cũng tất cả đều thay đổi. Đi ra mấy trận đi tới xe buýt, Quaresma vẫn không có từ dị dạng tâm tình bên trong đi ra. Không nhịn được tự giễu, e sợ chính mình đời này không thể nào trốn thoát được loại này đa sầu đa cảm. Chính mình chung quy vẫn là một cái cảm tính người. Các đồng đội cũng nhìn ra Quaresma dị dạng, bọn họ cũng phần lớn trải qua những chuyện tương tự, cảm xúc cảm động lây. Vào lúc này, vẫn để cho Quaresma một người yên lặng một chút tốt, hắn hẳn là không cần khai đạo cùng an ủi. Xe buýt nửa đêm chạy ở London trên đường, yên tĩnh mà lại cô độc. Quaresma đã từng ảo tưởng quá chính mình đối mặt tay thân phận trở lại London đối mặt Arsenal thời điểm sẽ là một loại hình dáng gì. Hắn cảm thấy các cổ động viên sẽ rất hoan nghênh chính mình, thậm chí đến sân bay nghênh tiếp chính mình. Hai bên đường lớn cũng tất cả đều là hoan nghênh chính mình cổ động viên. Dù sao, chính mình ở Arsenal ở lại thuộc về mình truyền thuyết cùng dấu ấn. Chính mình cho Arsenal lưu lại đội sử duy 22 tòa vô địch Champions League Cup. Ngoài ra còn có 160 triệu euro phí chuyển nhượng. Nhưng mà, màn này Quaresma căn bản cũng không có nhìn thấy. Hết cách rồi, ai bảo Real là suốt đêm bay đến đây? Arsenal fan bóng đá, hiện tại đều ngủ đây. Ricardo, ngươi đều được cho là đá đội bóng cũ hộ chuyên nghiệp. Hiện tại ngươi có cái gì cảm tưởng? Schneider thấy Quaresma trạng thái tựa hồ khá hơn một chút, liền không nhịn được mở miệng trêu chọc lên. Vậy cũng là trợ giúp Quaresma điều tiết một loại phương thức. Quaresma bĩu môi, này vẫn đúng là không tốt lắm trả lời. Xác thực, hắn thực sự là đá đội bóng cũ hộ chuyên nghiệp. Ở Porto đá Sporting Lisbon, ở Arsenal đá Porto, ở Arsenal đá Barca, hiện tại đến Real lại đá Arsenal. Quả thực đều muốn biến thành một cái tuần hoàn. Nói những người đều không có tác dụng, ta liền muốn biết, London cái nào bãi tốt hơn. Marcelo cùng Pepe đã một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Vậy cũng là người Ricardo sân nhà. Ngày mai ngươi dẫn chúng ta mở mang kiến thức một chút London sống về đêm đi. Ngươi liền không sợ Schuster đánh chết các ngươi. Quaresma không nhịn được trợn mắt khinh thường. Tức giận, nói đến, tuy rằng đi số lần không nhiều, có thể ở Arsenal hai cái mùa giải bên trong, cũng bị đám kia gia súc mạnh mẽ kéo đi tới thật nhiều lần câu lạc bộ đêm. Vẫn tính là tương đối quen thuộc. Có điều, hắn cũng thật sự không dám ở thi đấu trước dẫn bọn họ đi câu lạc bộ đêm. Nếu như ảnh hưởng đến thi đấu, không nói Schuster có thể hay không giết chết bọn hắn, chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Hay là bọn họ ở chiến thắng Arsenal sau khi, đúng là có thể đi đêm trong quán chúc mừng một hồi. Vậy thì không ảnh hưởng toàn cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,